Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278 ngươi phí hoài bản thân mình, trừng phạt chính là ai? Sao Dương Tử Mi sử dụng chiêu hồn chú đêm kia chết đuối vong linh chiêu ra tới? Đây là một cái bởi vì tình yêu gặp đến phản bội, mà khí bất quá nhảy cầu tự sát vong hồn, vốn tưởng rằng chính mình tự sát có thể trừng phạt người khác, lại không ngờ, trừng phạt lại là chính nàng, khiến nàng thống khổ vĩnh viễn đều đến dưng hình ảnh ở một ngày nào đó, không ngừng mà lặp lại kia tuyệt vọng một ngày, càng thêm tuyệt vọng chính là... Cái kia phản bội nàng nam nhân kia cũng không bởi vì nàng tự sát mà qua đến thống khổ. Tương phản, hắn chỉ là tự trách như vậy một năm. Sau đó sinh hoạt tiếp tục, luyến ái kết hôn sinh con. Nàng thường xuyên thấy bọn họ một nhà ba người tay nắm tay cũng không ra kia tòa kiều trải qua. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc, chỉ có nàng một người. Mới mỗi ngày lặp lại kia vĩnh viễn thống khổ. Có đôi khi nàng cũng suy nghĩ, nếu chính mình ngày đó tưởng khai một chút, buông kia đoạn không cam lòng tình cảm, nói không chừng quá hai năm sau nàng cũng sẽ bình thường mà cùng một cái yêu nhau nam nhân luyến ái kết hôn sinh con, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Mà không phải như vậy. Càng là nghĩ như vậy, nàng cũng liền càng hối hận, oán khí cũng lại càng lớn. Bởi vậy này khúc sông chết quá vài người, ngày thường người bình thường đều rời xa nơi này, nàng cũng tìm không thấy kẻ chết thay. Mãi cho đến ngày hôm qua, nàng gặp Lam Nha Nha, biết được nàng chuyên môn vì cô hồn dã quỷ siêu độ, trong lòng cũng liền bốc cháy lên hy vọng. Lam Nha Nha tuy rằng bị Dương Tử Mi cảnh cáo, nhưng là vừa nhìn thấy nàng như vậy đáng thương, cũng liền nhịn không được ra tới giúp nàng siêu độ. Ai biết pháp lực lại quá mức với hữu hạn, vô pháp siêu độ nàng kia viên tràn ngập oán khí linh hồn. Nàng cũng liền tâm sinh tà niệm, kích động Lam Nha Nha đi nhảy cầu, làm chính mình kẻ chết thay. Nghe xong nàng kể rõ, Dương Tử Mi thực không nói gì mà nhìn cái này vong hồn. Này vong hồn tướng mạo kỳ thật lớn lên khá tốt, nếu có thể bình thường sống sót, tất nhiên gia đình sự nghiệp sinh hoạt quá đến tương đối mỹ mãn cái loại này. Chỉ tiếc chính mình vứt bỏ này phúc nghiệp, tạo thành nghiệp chướng, vong hồn quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt, đau khổ cầu xin. Thỉnh nàng hỗ trợ sớm một chút giải thoát khổ hải, giúp ngươi đều không phải là không thể, chỉ là ngươi trong lòng oán khí quá lớn, khắc vào linh hồn bên trong, mang theo cái này đi luân hồi nói, kiếp sau ngươi sẽ biến thành ác độc người hoặc là vật. Dương Tử Mi nhìn nàng kia sát hắc mặt nói, hy vọng ngươi có thể dứt bỏ oán khí, ta đã trải qua như vậy nhiều thống khổ, ta như thế nào có thể dứt bỏ? Vong hồn u oán hỏi. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi mỗi ngày quan sát từ kia tòa kiều đi ngang qua người. Tìm được tam kiện làm ngươi có điều cảm động, hoặc là ngươi cảm thấy tốt đẹp sự tình nói cho ta. Ta lại đưa ngươi đi siêu độ. Dương Tử Mi đối nàng nói. Nhưng đừng nghĩ dùng dơ bẩn thủ đoạn tìm kiếm kẻ chết thay. Kia chỉ biết cho ngươi tạo thành lớn hơn nửa nghiệp chướng, làm ngươi vạn kiếp bất phục. Tam kiện cảm động tốt đẹp sự tình. Vong hồn cười khổ. Nàng đã ở chỗ này nhìn 7 năm, chưa bao giờ từng cảm thấy trên đời này còn có cái gì đồ vật làm nó có thể cảm động hoặc là cảm thấy tốt đẹp. Ngày qua ngày thống khổ sẽ chỉ làm nàng cảm thấy sở hữu đồ vật đều là giả. Dương Tử Mi không có nhiều lời, cùng Long Trục Thiên cùng nhau mang theo Lam Nha Nha rời đi. Nếu 3 ngày lúc sau, kia vong hồn làm không được nàng yêu cầu nói, nàng chỉ có đem nó hủy hoại, để tránh nó lại gặp luân hồi thống khổ. Lam chủ nhiệm nhìn đến Dương Tử Mi đem Lam Nha Nha mang theo trở về, đối nàng ngàn ân vạn tạ. Dương Tử Mi dặn dò hắn, đêm nay vô luận như thế nào đều phải canh giữ ở Lam Nha Nha bên người. Ở rạng sáng 6 giờ phía trước, tuyệt đối không thể làm nàng đi ra ngoài. Chẳng sợ trói đều phải trói chặt, bởi vì nàng véo chỉ tính. Lam Nha Nha kia một kiếp vẫn là ở, chỉ có qua thời gian này mới tính hoàn toàn hóa giải. Lam chủ nhiệm nghe xong nàng lời nói, cùng thê tử cùng nhau, hai người suốt đêm không ngủ, thay phiên chăm sóc Lam Nha Nha. Cứ việc như vậy, Lam Nha Nha vẫn là ở thượng WC thời điểm, nặng nề mà té ngã một cái, rơi đầu rơi máu chảy. Chính ứng Dương Tử Mi theo như lời huyết quang tai ương. Hết chương.